Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777 đồng ý. Chưa từng có bất luận cái gì một cái bác sĩ nói ra đồng dạng lời nói. Thậm chí rất nhiều bác sĩ đều nói, nàng tim phổi thậm chí ngũ tạng lục phủ đều có vấn đề, lại không có vấn đề lớn. Nói nàng là trời sinh thể nhược, miễn dịch lực thấp, đơn giản cảm mạo phát sốt đều có khả năng muốn nàng mệnh. Tất cả mọi người nói cho hắn, này bệnh không hảo trị, thậm chí không đến trị, chỉ cần đem người bảo vệ tốt, sống thêm 10 đến 20 năm có lẽ không thành vấn đề. Nhưng trên đời này nào có mật không thông gió bảo hộ. Thật sự, lão gia tử run rẩy lại hỏi một tiếng. Sở Từ nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt. Thật sự, nhưng tiền đề là, các ngươi có kiên nhẫn chị? Có, sao có thể không có? Vậy là tốt rồi, Sở Từ chỉ Dịch Tình. Quay đầu lại làm nàng cho các ngươi lập cái hồ sơ. Nàng sẽ từ ta phụ trách đến cùng. Rốt cuộc bệnh viện cũng không người khác. Lão gia tử mặt ra vừa kéo. Này tiền thuốc men, có đường vị cái này vết xe đổ, hắn không hỏi xem đều không được. Rốt cuộc cũng không phải là chị mấy ngày mà thôi. Đương nhiên, chỉ cần cháu gái có thể hảo, bất luận có bao nhiêu quý, muốn trả giá cái dạng gì đại giới hắn đều nguyện ý. Thị trường, Sở Từ tức khắc trở nên tích tự như kim lên. Giá cao, nhưng chỉ nhằm vào ít ỏi không có mấy người. Không phải mỗi người đều có kia thù vinh bị nàng hung hăng tể một đốn. Rốt cuộc, nàng vẫn là muốn để ý chính mình trước nghiệp đạo đức. Miễn cho hoặc lão nhân chết không nhắm mắt tới tìm nàng phiền toái. Nhưng mà lão gia tử lại không yên tâm. Tiền không là vấn đề. Bác sĩ, ngươi chỉ cần tận lớn nhất năng lực. Ta chỉ có này một cái cháu gái. Nói, một đôi tay già đời bắt đầu ở trên người tìm kiếm. Tìm nửa ngày phiên tới rồi mấy chương trăm nguyên. Thuận tiện đem chính mình trên tay một cái đồ cổ ngọc ban chỉ túm xuống dưới. Eo hơi hơi cong, phiền toái ngài, ta muốn giảm thọ, ngài lão không cần khách khí như vậy, Sở Từ thân thể một bên. Đồ vật thu hảo, ta cũng không phải là cái loại này coi tài như mạng người, lão gia tử nheo mắt. Vội vàng nhìn thoáng qua Từ Vân Viễn. Mà Từ Vân Viễn cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Không phải, nhìn nàng đối phó đường vị thái độ, rõ ràng chính là đi. Ra ra, ta tẩu tử đích xác không tham tài. Vừa rồi, là đặc thù tình huống. Phụ thân hồ nháo một chút, xem như tư nhân ân oán. Cùng trị bệnh cứu người không quan hệ, Từ Vân Viễn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói một câu. Ân, Sở Từ vẻ mặt chân thành gật gật đầu. Này lão gia tử lúc này mới thở ra một hơi. Mất công này tiểu bác sĩ không đem đường vị cùng hắn cháu gái tính ở bên nhau đi. Đương nhiên, có thể làm này tiểu bác sĩ khách khí như vậy. Nghĩ đến nhiều ít có Từ Vân Viễn ảnh hưởng ở Vân Viễn A, về sau ngươi liền phụ trách mang theo Tiểu Ngọc lại đây xem bệnh. Nhiều bồi nàng tâm sự thiên trò chuyện, nàng khôi phục cũng có thể mau một chút. Bất quá đâu, về sau ra cửa nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Ta một phen lão xương cốt nhưng chịu không nổi kích thích, lão gia tử mở miệng nói. Thốt ra lời này, Từ Vân Viễn ánh mắt sáng ngời. Ra ra ngài ý tứ là, đồng ý, các ngươi những người trẻ tuổi này, không đều ái chú ý tự do yêu đương sao? Ta còn có thể nói cái gì? Bất quá, ngươi hộ khẩu hiện tại dù sao cũng là ở đường ra. Về sau thật muốn lại tiến thêm một bước nói, vẫn là khôi phục nguyên họ đi. Thoát ly sạch sẽ, đỡ phải về sau bị người ta nói ba đạo bốn, lão gia tử lại nói. Hắn có thể nhìn ra được tới cháu gái coi trọng Từ Vân Viễn. Nếu người này là cháu gái tuyển, hắn không lời nào để nói. Lại nói, Từ Vân Viễn người này thật là tối tăm một chút, thủ đoạn cũng không đơn giản. Nhưng tốt xấu đối hắn cháu gái còn có một trái tim chân thành. Hơn nữa tuổi tuy nhỏ nhưng học tập năng lực cường, bản lĩnh không tồi, tương lai chờ hắn đi. Này một thân giao nghiệp giao cho hắn cùng cháu gái, cũng có thể yên tâm ăn đi. Hết chương.